Chương 299, ước ao ghen tị. Đối mặt cả gù dạ tấn công, La Sa phản ứng phi thường cấp tốc. Sa đột, kim sa phòng bích. Dây trọng bụi vàng, tạo thành cứng rắn không thể phá vỡ tường lũy. Len ken thỏ mao châm đánh tới kim sa phòng trên vách mặt, phát sinh len ken vang lên giòn giã. Sau đó, thỏ mao châm liền như là không có gặp phải chút nào lực cản giống như vậy, thẳng tắp xuyên thấu kim sa phòng bích cách trở, hướng về La Sa đâm tới. Làm sao có khả năng La Sa trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn mặc dù biết cả gù dạ rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, bản thân cường lực nhất nhẫn thuật, lại liền ngay cả đối phương tiện tay phóng thích một chiêu đều không thể chống đối phải biết, kim dày trọng khó có thể khống chế, nhưng là sức phòng ngự, so với bình thường sa đột, hoặc giả là hạt cắt mạnh hơn trên không ít. La Sa thân là sa nhẫn thôn thiên tài, bị đệ tam cả dẹt xem trọng, càng là được qua đệ tam cả dẹt chỉ điểm. La Sa này một chiêu kim sa phóng bích, đến có thể chống lại đệ tam cả dẹt công kích. Đương nhiên, đệ tam cả dẹt chỉ điểm đương nhiên sẽ không dùng suất toàn lực, nhưng là đệ tam cả dẹt muốn mạnh mẽ công phá này một chiêu phòng ngự, còn cần phí một chút khí lực, nơi nào như cả gũ giả như vậy ung dung nữ nhân này, sẽ không là muốn so với đệ tam cả dẹt mạnh hơn chứ. Này một cái khủng bố ý nghĩ, ở La Sa trung tâm bay lên. Không, sẽ không, sao có thể có chuyện đó. La Sa không đoạn thuyết phục bản thân, nhưng là sâu trong nội tâm, này một ý nghĩ lại lái đi không được, đồng thời càng ngày càng sâu khác. Thỏ mao châm xuyên qua kim sa phòng bích, trực tiếp kích chu nở dê dô ý La Sa. Nghiên La Sa hóa thành bụi vàng, mà La bản thân lại xuất hiện ở một mặt khác. Thế thân thuật. Dựa vào thế thân thuật, La Trung Quy còn là tránh thoát cả gù giả miễn mao châm. Nhưng là, một loại bị tử thần nhìn chằm chằm cảm giác, lại chăm chú gánh nhiều ở La Sa trong đầu. Đối với trực giác của chính mình, La là phi thường tin tưởng. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, La Sa cu nở dê không để ý cái gì mặt mũi, lớn tiếng hô, ta thua một cái đầu lâu. Đã chống đỡ đến La Sa sau lưng, thậm chí, La Sa đều có thể cảm giác được cái xương kia sắc bén. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình chậm nữa nói một giây nửa giây, e sợ này một căn vị đắng đã đâm vào hắn chung lồng ngực. Nếu như bị này cái đầu lâu đâm vào lồng ngực, hậu quả sẽ như thế nào, cả gù giả cái trước đối thủ, đã rõ ràng địa nói cho La sẽ như thế nào. Đó là một loại khủng bố cái chết, cả người như là tan vỡ giống như vậy, biến mất ở bên trong đất trời. Mồ hôi lạnh, không đoạn rơi xuống. La Sa cu nở dê đang bí ẩn vui mừng bản thân lại không có chết. Tuy rằng hắn còn có thể ít nhiều đúng lúc dùng ra kim sa phòng bích, đi chống đối phía sau mình công kích, nhưng là hắn cũng không nhận ra, bản thân kim sa phòng bích có thể chống đỡ được. Cả gù dạ, thì lại là đứng La Sa phía sau, cũng không có đâm xuống. Cả gù dạ, đối với La Sa sinh tử hoàn toàn liền là không thèm để ý. Na nở dê chỉ cần kết quả chỉ cần là bản thân thắng, là được. Quản hắn muốn là sống hay chết. Nhưng là chính là như vậy một loại thái độ, La Sa mới kiếm trở về một cái mạng. Bằng không là những người khác, e sợ để cổ nổ hạ, tiêu diệt những khác nhận thôn thiên tài, coi như là có thể ngừng tay đều sẽ người học nghề đâm xuống. Khắc khắc, trung nhân cuộc thi vòng bán kết trận đầu, thắng lợi giả là, thuật sủ kỳ cả gù ra. Dù hì xỉn cụ đi tới ở giữa chiến trường, tuyên bố nói rằng, chờ đến dù hì xỉn cụ tuyên bố xong sau khi, chu vi quần chúng mới tất cả xôn xao. Bởi vì này một hồi chiến đấu, thật sự là quá nhanh. Thi đấu bắt đầu, đến kết thúc, thậm chí chẳng qua 1-2 phút. Nhưng là, lại như thế không mất đặc sắc. Người ở bên ngoài xem ra, La Sa kim sa đào lãng, kim phong bích, đều là một loại thị giác hiệu quả phi thường chấn động cường lực nhẫn thuật, nhưng là, lại hoàn toàn không là cả gù dạ đối thủ. Cả gù dạ, chỉ có điều là đơn giản sử dụng ra 2 chiêu, liền để đối phương đầu hàng. Thậm chí, bọn họ đều có thể nhìn ra, nếu như không là La chính đầu hàng, e sợ, cả gù dạ liền sắp sửa muốn giải quyết. Này, vậy thì đánh xong à đúng đấy, ta vừa bắt đầu nhìn thấy là một loại cường lực nhẫn thuật, còn làm cả gù dạ quá là bên trong lau một vệt mồ hôi đây, không nghĩ tới, La lại là quả hồng nhũn. Cái gì à, có thể đi tới nơi này nhẫn giả, có người nào là quả hồng nhũn không hề là muốn quá yếu, mà là cả gù dạ đại nhân quá mạnh mẽ. Đúng đấy, La Sa vừa bắt đầu chiêu kia nhẫn thuật lực công kích làm sao, ngươi nhìn toàn bộ chiến trường mặt đất lì hệ nở biết rồi y, sau đó ngươi nhìn lại một chút hắn chiêu kia phòng ngự nhẫn thuật. Lại bị cả gũ dạ đơn giản một chiêu đánh thành cái sảng. Tốt, cảm giác muốn cùng cả gũ dạ đại nhân liền không là một cái lượng cấp, cả gũ dạ đại nhân so sánh La Sa mạnh hơn quá nhiều từ từ, tất cả mọi người trung tâm chung đều có như vậy một ý nghĩ, không là La Sa quá mạnh, mà là cả gũ dạ quá mạnh mẽ thậm chí, cả gũ dạ này một loại mạnh mẽ, có thể nghiền ép La Sa. Liền ngay cả người bình thường đều có thể nhìn ra này một loại tình huống, chớ nói chi là những thứ đó nhẫn giả. Càng là... Liền ngay cả ngồi ở đỉnh cao nhất quan chiến đài ba ảnh, đều có thể lúc gần lúc hiện cảm giác được, Cả gù dạ thực lực, thậm chí so với bọn họ đều cường đại hơn, nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Ba người bọn hắn có thể là ảnh nhận thôn A? Tuy rằng một cái nhận thôn ảnh, không hề là mang ý nghĩa ở cái này nhận thôn làm chung, là cường đại nhất, thế nhưng là cái này nhận thôn chung, số một số hai người mạnh mẽ. Mà hiện tại, đối phương một cái tham gia chung nhẫn cuộc thi hạ nhẫn, lại có bọn họ ảnh thực lực xạ rủ tổ bỉ cùng đệ tam mỹ dục không hề là đặc biệt hiểu rõ La Sa thực lực, cảm xúc còn không sâu. Nhưng là đệ tam KZ, có thể là rất rõ ràng La Sa thực lực. Đặc biệt là một chiêu xa kim trọng bích, nếu như chính mình không tốn chút khí lực, còn khó có thể công phá. Nhưng là lại bị đối phương chiêu thức đơn giản công phá, thậm chí, hắn đều không nhìn thấy đối phương kết ấn. Không ấn không gian nhẫn thuật, không ấn siêu cường lực công kích nhẫn thuật, đối phương lại nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Quan trọng nhất là, này một loại khủng bố sức chiến đấu, lại là cổ nổ hạ người từ bên ngoài mang về. Tại sao chúng ta xa nhận thôn liền không gặp được chuyện tốt như thế? Đệ tam cả dẹp chung, tràn đầy đều là ước ao ghen tị.